Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, sửa trị tiết nhân quý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Gió rét gào thét, trại lính muốn so với những địa phương khác lộ vẻ được càng là lạnh một ít. Mà, dù là như vầy giá rét thời tiết, các tướng sĩ thao luyện nhưng cũng không có chút nào ngừng nghỉ. Ngày này, Tiết Nhân Quý cùng Chu Thanh bọn họ thao luyện hoàn sau đó trở về đến mình bên trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hơn nữa, còn lấy một ít rượu và thức ăn. Mấy người sau khi ngồi xuống, đều có điểm hưng phấn. Tiết đại ca, nghe nói lại bộ mau đưa chiến công cho chỉnh lý xong. Ngài cứu thánh thượng. Lại xông vào vô cực đại trận, bắn bị thương liền lâm vô vi. Như vậy chiến công, thánh thượng làm sao vậy được cho ngươi phong cái tướng quân đương đương đi. Cứu thánh thượng, há chỉ là một tướng quân, ta cảm thấy cho Tiết đại ca phong cái tước vị đều được. Thế nào cũng phải là khai quốc huyện Nam. Không sai, không sai, nghĩ đến Tiết Nhân Quý rất nhanh là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chu Thanh mấy cái này huynh đệ cũng thay Tiết Nhân Quý cao hứng. Hơn nữa, Tiết Nhân Quý thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mấy người bọn hắn đi theo Tiết Nhân Quý, tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên à. Bọn họ nhập ngũ mục đích chính là vì thành công. Mà lần này, mặc dù bọn họ quân đường chiến bại, nhưng bọn họ nhưng là vì vậy xông ra một phen manh mối à. Mấy người hưng phấn vừa nói, Tiết Nhân Quý bên này mặc dù khiêm tốn, nhưng vậy cảm giác được mình những thứ này huynh đệ nói không sai. Công cứu giá, thật giống như thật thật không tệ. Phong cái nho nhỏ tước vị không vấn đề gì đi, mà đang ở bọn họ như vậy vừa uống rượu vừa nói lúc này lều trại mở ra. Mấy tên khác tướng sĩ vậy đi vào, lều trại không lớn. Duy nhất dùng tới ăn cơm địa phương uống rượu bị Tiết Nhân Quý bọn họ chiếm. Mấy người này sau khi đi vào, sắc mặt liền có chút không tốt xem. Để cho một chút, một tên nam tử trong đó đối với Tiết Nhân Quý bọn họ giống lên một tiếng. Thái độ hết sức không thân thiện, người này như thế giống lên một tiếng sau đó. Tiết Nhân Quý lông mày hơi chăm chú, nhưng cũng không có phát tác. Dẫu sao ở nơi này trong quân doanh, không thích hợp động lửa, có chuyện gì, vẫn là phải thương lượng đi. Bất quá, Tiết Nhân Quý không nhúc nhích lửa, bên cạnh Chu Thanh nhưng là chà một chút đứng lên. Người đối với người nào nói chuyện đâu? Chu Thanh nóng nảy bốc lửa, nhất là không ưa bị người khi dễ. Chu Thanh như thế một nhảy ra, người kia nhất thời liền mắng liền một câu. Cùng các người nói chuyện, làm sao rồi, chẳng lẽ các người là chó, nghe không hiểu tiếng người sao? Lời này mở miệng, Chu Thanh nhất thời nổi nóng, đột nhiên một quyền liền đánh tới, người mẹ hắn mới là chó. Phịch, Chu Thanh một quyền đánh tới, người kia không có phòng bị, nhất thời bị đánh ra máu. Sau lưng hắn mấy người vừa thấy cái này, vậy còn có... Lập tức cũng đều động thủ đánh. Tiết Nhân Quý vậy có thể xem mình anh em bị người khi dễ. Cho nên, mặc dù không phải là rất muốn ra tay, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ra tay. Nho nhỏ lều trại trong, rất nhanh loạn là một đoàn. Mọi người đánh kinh khủng. Bất quá, có Tiết Nhân Quý ở đây. Vậy một nhóm người võ lực hiển nhiên kém rất nhiều. Cho nên cũng không lâu lắm. Bọn họ liền bị Tiết Nhân Quý và Chu Thanh các người cưỡi trên người đánh. Bên trong doanh trướng, một mảnh kêu rên, mà đang ở bọn họ như vậy đánh lúc này trong quân doanh. Rất nhanh có người chạy đi hướng Vương Văn bẩm báo đứng lên. Tướng quân, đánh nhau, bọn họ đánh nhau, nghe được đánh nhau, Vương Văn khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Hết thảy các thứ này tự nhiên đều là hắn an bài. Muốn tìm Tiết Nhân Quý phiền toái, thế nào cũng có cái lý do mới được. Ở trong trại lính đánh nhau, chính là một cái rất tốt lý do. Có cái này, hắn muốn giáo huấn Tiết Nhân Quý cũng chỉ danh chánh ngôn thuận. Được, đánh liền tốt, người đến, theo ta đi một chuyến. Vương Văn vừa nói, mang người mình liền hướng Tiết Nhân Quý lều trại đi tới. Mà bọn họ mới vừa đi tới Tiết Nhân Quý bên ngoài doanh trướng mặt, liền nghe được bên trong truyền tới từng cơn kêu rên tiếng. Cái loại đó kêu rên, làm người ta sau khi nghe, trong lòng run lên. Vương Văn tấm tắc lưỡi, nói, tàn nhẫn, quá độc ác. Mà hắn như thế sau khi nói xong, lập tức liền dẫn người vọt vào sau đó, liền gặp Tiết Nhân Quý các người đang cưỡi ở những người đó trên mình đánh. Hết mấy người đều đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Dừng tay, Vương Văn tức giận, quát một tiếng, Tiết Nhân Quý các người rốt cuộc coi như cho Vương Văn mặt mũi. Gặp Vương Văn tới, thì thật ngừng lại, mấy người đứng chung một chỗ, nhưng cũng không có biểu hiện biết bao sợ. Chuyện này, không oán bọn họ, thật lớn mật, các người thật là thật lớn mật, lại dám ở trại lính gây chuyện. Các người có biết các người xúc phạm quân pháp sao? Vương Văn nhìn Tiết Nhân Quý các người uống liền một câu. Tiết Nhân Quý nói, tướng quân, là bọn họ tới trước gây sự. Chúng ta chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mới ra tay. Trên đất còn nằm mấy người, bọn họ đã bị đánh có chút không còn hình dáng. Nhưng Tiết Nhân Quý lời này mở miệng sau đó, trên đất một người lập tức liền nói, tướng quân, là bọn họ động thủ trước. Không sai, chính là bọn họ động thủ trước. Chu Thanh ra tay trước. Người này nói một câu sau đó, Tiết Nhân Quý các người đều có điểm ngại quá, nhưng bây giờ để cho bọn họ thừa nhận là bọn họ sai, vậy không quá có thể, là bọn họ gây sự trước. Chu Thanh nói một câu, đối với mình động thủ trước đánh người sự việc, không hề không đề ra. Hai bên mắt xem thì phải ồn ào. Vương Văn nhưng là vô ý nghe bọn họ ở chỗ này giải thích rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn so với ai khác đều biết. Cho nên, vừa lúc đó, Vương Văn nhất thời quát một tiếng, đủ rồi, dám can đảm ở trại lính gây chuyện, cũng được trừng phạt. Các người mấy người này bị đả thương, chờ sau khi thương thế lành nói sau. Tiết Nhân Quý các người, xử theo quân pháp, người đến đem mấy người bọn hắn dẫn đi, tất cả đánh 100 quân côn. Ở trại lính gây chuyện, đánh quân côn là chuyện rất bình thường tình, nhưng 100 quân côn liền hơi nhiều, có thể đem người đánh cho thành gần chết. Tiết Nhân Quý các người vừa nghe muốn đánh 100 quân côn, sắc mặt liền có chút khó coi. Tướng quân, sai không ở chúng ta, vì sao phải đánh chúng ta quân côn? Đúng vậy, coi như muốn đánh quân côn, cũng không cần đánh nhiều như vậy chứ. Tiết Nhân Quý các người rất là không phục. Vương Văn hừ một tiếng, ở trại lính gây chuyện, đánh quân côn làm sao kéo? Ta nói đánh 100 quân côn, đánh liền 100 quân côn, ai như còn dám không phục, đánh liền 200 quân côn. Thành tựu tướng quân, thành tựu Tiết Nhân Quý đám người cấp trên. Vương Văn đích xác là có như vậy phấn khích, nếu như liền điểm này sức cũng không có, vậy hắn ở trại lính nhiều năm như vậy cũng chỉ uổng công lăn lộn. Như vậy sau khi nói xong, Vương Văn xoay người đi ra ngoài, mà hắn mang những người đó, lập tức đem Tiết Nhân Quý các người cho đặt đứng lên. Tiết Nhân Quý bọn họ dám đối với mới vừa rồi những người đó động thủ. Nhưng Vương Văn người, bọn họ nhưng cũng không dám, dẫu sao lại dám phạm thượng, tội này tên cũng không nhỏ. Có thể vừa nghĩ tới phải bị đánh 100 quân côn, bọn họ lại cũng hết sức khó chịu. Rõ ràng là người khác trước gây chuyện mà, liền bởi vì là bọn họ đem người khác đánh, liền muốn đánh hắn cửa 100 quân côn. Tiết Nhân Quý các người lẫn nhau nhìn quanh, rất là không biết làm sao. Mà ngay tại lúc này, Chu Thanh đột nhiên hô, Vương tướng quân, ta Tiết đại ca nhưng mà đã cứu thánh thượng tánh mạng. Ngươi muốn đánh hắn,